Ngọc Tiên Duyên, chương 428, hư vô ảo thuật, góc truyện audio.com. Lôi Tranh hớn hở nói, nếu như thế, chúng ta liền một lời đã định, lợi dụng mọi người hiện tại chưa rời đi Thánh Thành, chúng ta ngay lập tức sẽ đem cái tin tức tốt này truyền đạt ra đi. Huyền Dực cũng nói, nghe nói thần nghệ môn đã từ Hắc Nham Tinh lui binh. Chúng ta Trần Duyên Tinh không còn nỗi lo về sau, là nên cử hành một lần long trọng hoạt động, lấy tăng lên sĩ khí. Hoa Lân nghĩ thầm, chính mình muốn đi minh giới sự tình, tạm thời liền không nói với bọn họ, tỉnh cho bọn họ vì thế mà lo lắng, đến nỗi quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Đang muốn, đại điện cửa chính bị người đẩy ra. Minh Kiếm, Thu Uyển Ly, Đỗ Bôn Lôi, Kỳ Thánh Dịch dồn dập từ bên ngoài đi vào điện đến. Bọn họ thấy Hoa Lân ba người chính đang thương nghị chuyện quan trọng, liền vội vã lại lùi ra. Lôi Tranh thấy thế, đứng lên nói, chúng ta cũng nên đi rồi. Tiểu huynh đệ vừa thành lập tiên kiếm phái, nói vậy nhất định có rất nhiều chuyện muốn đi sắp xếp. Chúng ta liền như vậy cáo từ. Huyền Dực cũng mượn cơ hội hướng về Hoa Lân cáo biệt. Hoa Lân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo bọn hắn đi ra ngoài. Ra đại điện, chỉ thấy Tí Hình đám người liền đứng dưới bậc thang. Kỳ Thánh Dịch cùng Minh Kiếm coi trọng nhất lễ tiết, dồn dập khom người nói. Các tiền bối đi thong thả. Lôi Tranh không khỏi âm thầm gật gật đầu, nghĩ thầm, tiên kiếm phái quả nhiên có chút đại phái khí thế. Chí ít từ lễ tiết trên là như vậy. Hoa Lân đem Lôi Tranh, Huyền Dực đưa đến trên quảng trường. Đã thấy, Hà Quang Điện, cùng Thiên Đạo Môn, đệ tử từ lâu thu thập sẵn sàng, chỉnh tề mà đứng ở thao trường hai bên, chỉ chờ trưởng môn đến. Hoa Lân không khỏi lông mày nhảy một cái, nghĩ thầm đây mới là danh môn chính phái nên có khí thế. Đem đến mình cũng phải đem tiên kiếm phái đệ tử huấn luyện thành bọn họ dáng dấp như vậy, đưa đi Hà Quang Điện cùng Thiên Đạo Môn. Người sau, Đỉnh Nộ Vân lại hồi phục vắng ngắt dáng dấp. Hoa Lân trở lại Linh Thanh Lâu, chỉ thấy Minh Kiếm cùng Thu Uyển Ly, Đỗ Bôn Lôi, Kỳ Thánh Dịch bốn người chính đang tán gẫu, liền hỏi, đúng rồi, Hàn Chấn Ly đi nơi nào? Kỳ Thánh Dịch vội vàng trả lời, Hàn Chấn Ly cùng với Tí Hình, hai người bọn họ người thật giống như so sánh chơi thân. Hoa Lân gật gật đầu, nói rằng, chấm, các ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Nói, lại cố ý dặn dò, Uyển Nhi, ngươi nhất định phải luyện một canh giờ tâm pháp, mới có thể đi ngủ. Thu Uyển Ly vẫn như cũ đối diện Hàn Chấn Ly gia nhập tiên kiếm phái, sự tình canh cánh trong lòng. Sau khi nghe xong chỉ là trắng Hoa Lân một chút, bĩu môi, thở phì phò lên lầu đi. Hoa Lân lúng túng nở nụ cười, nói rằng, từ hôm nay trở đi, chúng ta tiên kiếm phái nhất định phải chỉnh đốn một hồi mới được. Phàm là môn hạ đệ tử, trước khi ngủ nhất định phải luyện công một canh giờ trở lên. Đỗ Bôn Lôi nói, ta mỗi ngày đều kiên trì luyện 4 cái canh giờ trở lên. Hoa Lân gật đầu nói, Bôn Lôi tính tình ta đã sớm biết, vì lẽ đó cũng không lo lắng ngươi tiến độ, chỉ có Uyển Nhi quá lười nhác. Bên cạnh Kỳ Thánh Dịch đột nhiên nói rằng, tay, trưởng môn, cái kia, vậy ta đây. Hoa Lân sửng sốt nói, cái này, ngươi thật sự muốn gia nhập chúng ta tiên kiếm phái? Kỳ Thánh Dịch gật gật đầu. Hoa Lân âm thầm xấu hổ, nghĩ thầm Hàn Chấn Ly bái vào môn hạ của chính mình còn có thể nói là có thể thông cảm được. Bởi vì Hàn Chấn Ly tu vi vừa mới luyện đến nguyên thần kỳ, cùng mình kém rất xa. Nhưng trước mắt cái này Kỳ Thánh Dịch, tu vi của hắn nhưng đã tới Thanh Hư hậu kỳ, so với mình còn hơi cao hơn nửa bậc. Chính mình nếu như đem hắn thu làm đệ tử, không đem người khác cười chết mới là lạ. Nghĩ tới đây, Hoa Lân không khỏi do dự chốc lát, nói rằng, Như vậy thôi, ngày nào đó tu vi của ta vượt qua ngươi sau, lại chính thức để ngươi gia nhập tiên kiếm phái. Làm sao? Hiện tại ngươi liền đảm nhiệm một hồi tiên kiếm phái hộ vệ. Ta mỗi tháng cho ngươi 50 vạn tinh tệ làm bạch kim. Thế nào? Lần này, nhưng đến phiên Kỳ Thánh Dịch sững sờ một chút. Nói rằng, nhưng là ta không thiếu tiền. Hoa Lân nói, ta biết ngươi không thiếu tiền. Thế nhưng chúng ta tiên kiếm phái người thực sự quá ít. Qua mấy ngày ta khả năng phải đi ra ngoài một chuyến. Vì lẽ đó hy vọng Kỳ huynh tốt nhất có thể giúp ta chăm sóc một chút môn hạ đệ tử. Hơn nữa, ta cũng hy vọng ngươi ở đây trường kỳ định cư lại. Kỳ Thánh Dịch do dự chốc lát, cuối cùng đã rõ ràng rồi Hoa Lân chăm chỉ lương đắng. Vì vậy nói, tốt lắm thôi, cảm ơn trưởng môn. Hoa Lân cười cợt, nói rằng, ngươi cũng đi nghỉ ngơi thôi. Kỳ Thánh Dịch cung cung kính kính lùi ra. Minh Kiếm nhưng tiến lên phía trước nói, ta cũng muốn gia nhập tiên kiếm phái. Hoa Lân sững sờ, cho rằng hắn đang nói đùa. Liền mắng, ngươi lại xem náo nhiệt gì? Minh Kiếm nói, thật sự, ta cũng muốn gia nhập tiên kiếm phái. Hơn nữa ta đã sớm muốn nói với ngươi. Hoa Lân tức giận nói, ngươi là Lận Địa Tông đệ tử, há có thể lại nhảy vào các môn phái khác? Minh Kiếm sững sờ, cười ha ha nói, đúng nha, ta đều đã quên. Nếu như vậy, vậy ta cũng đảm nhiệm một hồi tiên kiếm phái hộ vệ. Làm sao? Hoa Lân nói, nhưng là có thể, chẳng qua ta sự tình thanh minh trước, ta cũng sẽ không lấy tiền công đưa cho ngươi. Minh Kiếm vội la lên, này không công bằng, Kỳ Thánh Dịch đều có tiền công có thể nắm, bản lĩnh của ta còn cao hơn hắn, chí ít mỗi tháng muốn bắt 70 vạn tinh tệ mới được. Hoa Lân nhún nhún vai, nói rằng, ta muốn đi luyện công, chính ngươi chậm rãi cân nhắc. Nói xong, trực tiếp hướng về lầu 2 bước đi. Minh Kiếm vội la lên, này, cho ăn, ngươi trước tiên đừng đi a, chúng ta có thể lại thương lượng một chút mà. Đánh chiết khấu, 35 vạn cũng được a. Hoa Lân trở lại phòng của mình, nhớ tới ngày mai liền muốn đi tới Minh giới, liền bắt đầu thu thập từ bản thân bọc hành lý, để ngừa lâm thời xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, Hoa Lân lại cầm lấy thứ hai bộ Phạm Mật Tâm Kinh, tỉ mỉ mà bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Mấy tháng này hắn chỉ cần có rảnh rỗi thì sẽ tu luyện mặt tiên pháp. Chỉ tiếc chương 3, xả nhật, trước sau không cách nào hiểu thấu đáo. Đúng là chương 4, hư vô, bị hắn lĩnh ngộ được không ít. Hư vô người, chính là hóa thành vô hình là vậy. Người tu chân như muốn học hư vô, cái này tiên thuật, đầu tiên liền phải hiểu cái này hư vô cùng ma giới. Hư vô, là hai cái khái niệm bất đồng. Ma giới, hư vô, là chỉ chúng nó có thể quang đi, bản thân, đem mình hóa thành một vũng máu. Phổ thông đao kiếm đối với chúng nó căn bản vô hiệu. Nhưng mà người tu chân hư vô, nhưng là một loại cao siêu ảo thuật, luyện đến mức tận cùng lúc, liền có thể dễ dàng tránh thoát kẻ địch tiến công. Cuối cùng thậm chí có thể đem chính mình triệt để đã biến thành một cái bóng dáng. Hoa Lân có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Liền tỉ mỉ mà nghiên tiếp tục đọc, mới phát hiện Phạm Mật Tâm Kinh trên đã làm ra cẩn thận giải thích. Mặt trên nói, muốn học cái này hư vô, nhất định phải trước tiên học được chương 1, gợn sóng, nguyên lý, đem một người thân pháp luyện đến cực hạn lúc, lại truyền vào một tia ý niệm sau, liền có thể đem bóng người của chính mình lưu lại ở chỗ cũ. Đã như thế, liền có thể tạo thành liên tiếp huyễn ảnh, làm cho kẻ địch không nhận rõ chính mình vị trí, đến nỗi sở hữu tiến công tất cả đều thất bại. Khi loại này ảo thuật luyện đến mức tận cùng lúc, mặc dù là đứng tại chỗ không cử động, đối diện kẻ địch cũng rất khó thương tổn được chính mình. Nói cách khác, ở trong mắt đối phương chính mình, trên thực tế là căn bản không tồn tại đồ vật. Hoa Lân một trận như có ngộ ra, liền thu hồi trong tay. Phạm Mật tâm kinh, chanh, một tiếng, rút ra chính mình hà chiếu kiếm. Trong đầu đem sở hữu bước đi tất cả đều nghĩ đến một lần. Sau đó đột nhiên một chiêu kiếm về phía trước bổ ra. Không chờ chiêu thức dùng hết, vội vã dụng ý niệm đem bóng người của chính mình hình ảnh ngắt quãng ở chỗ cũ. Đón lấy chính mình nhưng cấp tốc rời về phía bên phải. Quay đầu lại nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy một cái khác. Hoa Lân, chính đang rút kiếm muốn chém. Ở phải cẩn thận nhận biết lúc, đã thấy cái bóng kia đã từ từ làm nhạt xuống. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hoa Lân một trận mừng như điên. Hét lớn. Ha ha ha. Ta lại học được một chiêu. Nói xong, Hoa Lân lại thử một lần. Nhưng ngay lập tức sẽ phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Hay là công lực của chính mình không đủ. Hay hoặc là thân pháp không đủ nhanh. Vì lẽ đó chỉ có thể hư vô một lần. Sau đó nhất định phải lại ngưng thần chuẩn bị chốc lát mới có thể tiến hành lần sau động tác. Hoa Lân không khỏi nhíu nhíu mày, nghĩ thầm khả năng là đối diện cái này tiên thuật còn chưa đủ thuần thục quan hệ thôi. Liền rút kiếm, hình ảnh ngắt quãng lướt ngang, liên tục nhiều lần mà luyện tập lên. Bất chi bất giác, Hoa Lân đầy đủ luyện toàn bộ buổi tối, rồi mới miễn cưỡng rút ngắn một chút thời gian thở dốc. Mắt thấy sắc trời dần dần quay sáng, không khỏi quyết định nói. Một ngày nào đó, ta nhất định phải đem nó luyện đến làm liền một mạch. Convert by, Seth, cách chương.